Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Mạc bình tĩnh nói, qua Tết sẽ có thư. Lạc Di sững sờ một hồi rồi bỗng kịp phản ứng và yên lặng không nói. Thầy Mạc thấy vậy, phải thốt lên rằng chỉ số thông minh và cảm xúc của cô nhóc này rất cao, rất nhạy bén. Ăn cơm xong, thầy Mạc dẫn Lạc Di tới phòng thí nghiệm. Lạc Di vừa bước vào, hoài niệm dự kín trong tim dục dịch manh động, cô không nhịn được mà mím môi. Thì ra có một số chuyện đã khắc sâu vào trong xương tủy, không thể nào quên được. Thay đồ xong thì bước vào, thấy vài sinh viên đang làm thí nghiệm, nhóm sinh viên chào hỏi một cách kính cẩn. Thầy Mạc, thầy tới rồi. Thầy Mạc khẽ gật đầu với họ, ra hiệu cho họ tránh ra rồi gọi Lạc Di tới cạnh. Em mở to mắt ra mà nhìn, có gì không hiểu thì trước hết đừng hỏi, có thể ghi chú lại. Vâng, thầy Mạc là một thí nghiệm. Lạc Di lặng yên quan sát, ánh nhìn vô cùng chăm chú, tựa như muốn ghi nhớ mỗi động tác của ông ấy vào trong lòng, ghi chú cực kỳ nhanh. Nửa tiếng sau, thầy Mạc dừng động tác lại, nhìn Lạc Di. Có thể hỏi rồi. Lạc Di im lặng một hồi. Thí nghiệm này, em muốn làm thử. Thầy Mạc ngạc nhiên nhìn cô, bảo cô đặt câu hỏi chứ không phải bảo cô làm thí nghiệm. Em ấy có biết thí nghiệm khó thế nào không? Một người mới chưa từng tiếp xúc với nó, mà muốn hoàn thành thí nghiệm một cách độc lập thì quả là điều viễn vông. Nhóm sinh viên cũng kinh ngạc nhìn Lạc Di, họ thấy cô ngây ngô đến mức nực cười. Này đâu phải chơi đồ hàng đâu. Nhìn người ta làm thì không tốn sức, tự mình thử mới biết khó như nào. Một nữ sinh viên không nhịn được nói, em gái này, thầy Mạc làm thí nghiệm này không khó lắm, nhưng cũng không dễ, lần đầu em đến đây nhỉ, cứ từ từ thôi, không cần hấp tấp. Lạc Di ngứa tay cực kỳ, cô khăng khăng nhìn thầy Mạc. Em muốn làm thử, cuối cùng, thầy Mạc gật đầu. Được, ai rồi cũng có lần đầu, có ông ấy ở bên quan sát, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cũng lâu rồi không tận tay dạy học sinh, cũng tốt. Mọi người đều đã sẵn sàng xấu hổ thay Lạc Di, ai ngờ biểu hiện của Lạc Di lại ngoài dự đoán của mọi người. Lạc Di đặt vở ghi chép trong tầm tay, cẩn thận đọc lại một lần, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu làm thí nghiệm. Rõ ràng tay cô bị khựng lại, tay chân thì vụng về, mỗi bước đều rất chậm, phải suy nghĩ cẩn thận trước khi tiếp tục, nhưng điều đáng kinh ngạc là cô lại làm theo y như vậy, mỗi bước đều không sai. Tới bước cuối cùng, cô thở một hơi dài. Thầy Mạc, em làm đúng chứ? Vừa quay đầu liền thấy ánh mắt nóng rực dọa người của mọi người, dọa cô sợ hết hồn. Sao vậy à? Đây không phải người mà. Một nam sinh viên chỉ cô thốt lên. Lần đầu cậu ta làm thí nghiệm, không biết đã thất bại biết bao nhiêu lần. Còn cô, một lần đã thành công rồi. Lạc Di, cô bĩu môi, anh mới là yêu quái. Đại yêu quái, có chút giống một đứa nhỏ đang phát cáu. Ha ha ha, thầy Mạc cười thật to. Lạc Di, thầy đã thấy được sự kiên định và nghị lực của em, nhưng không ngờ trí nhớ với khả năng thực hành của em cũng mạnh vậy. Lần đầu ra tay lại có thể làm dập khuôn cả quá trình, trí nhớ với khả năng thực hành đều cực kỳ lợi hại, cô sinh ra là để làm việc này. Lạc Di kiêu ngạo dương cằm, em từ nhỏ xem qua đã nhớ, biết làm sao giờ. Khoe khéo như vậy khiến người ta đố kỵ C, H, E, T được, ganh tị muốn cào tường. Một, thầy Mạc dẫn cô qua chỉ để kiểm tra khả năng thực hành của cô, không ngờ cô lại cho ông ấy một bất ngờ lớn đến vậy. Cách chương.